Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Vô tình gặp được. Lâm Vũ nghe Tần Tử Ngọc nói như vậy, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu. Tiếp nhận rồi nàng phần này giá trên trời lễ vật, cỗ kia ưu đẳng phẩm giá theo tổng bộ trở tới đây. Chỉ cần nhất thiên là đủ rồi. Đợi được mai trời tối lên, ngài trở lại một chuyến là được rồi. Tần Tử Ngọc lại mỉm cười hỏi, ngài còn có cái gì khác yêu cầu sao? Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, nói ra, đã có thể chỉnh dung, có thể hay không đem cương thi dung mạo chỉnh thành bộ dáng của nàng. Tần Tử Ngọc liếc mắt một cái búp bê vải, tựa hồ là thấy được búp bê vải bên trong Dương Uyển Hủy, cười nói, vị muội muội này cũng rất xinh đẹp đây, hơn nữa khuôn mặt tương đối giống nhau, cương thi bộ mặt điều chỉnh đứng lên rất dễ dàng, tuy là không thể hoàn toàn tương tự, nhưng điều chỉnh đến chín thành giống như vẫn là rất đơn giản. Ngài có thể cho ta một tấm vị muội muội này ảnh chụp sao? Được, Lâm Vũ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, mở ra vi tín vòng bằng hữu, tìm được rồi Dương Uyển Hủy trước kia hình tự sướng, vừa nhìn về phía Tần Tử Ngọc, ngươi dùng, ngài hơi chờ. Tần Tử Ngọc mỉm cười, đi tới một cái trong đó quầy hàng hạ móc ra một bộ điện thoại di động. Trở về cùng Lâm Vũ thêm tốt nhất hữu chi về sau. Lâm Vũ liền đem Dương Uyển Hủy mấy tấm hình đều phát nàng. Bất quá, chỉnh dung còn cần thời gian nhất định. Tần Tử Ngọc cất điện thoại di động, lại cười nói, như vậy đi, ngài đợi được ngày kia, mang nữa vị muội muội này tới nơi này là được. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp thu được thân thể. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, cái kia ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Tần Tử Ngọc nở nụ cười, lắc đầu nói, không vội, chờ qua một đoạn thời gian, ngài đừng cự tuyệt ta là được. Lâm Vũ do dự một cái, nói ra, ta còn có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi, khả năng có điểm mạo phạm, bất quá. Ngươi nơi nào còn có loại này ưu đẳng phẩm cương thi sao? Tần Tử Ngọc hơi ngẩn ra, trầm ngâm một chút, hỏi, ngài còn muốn sao? Lâm Vũ gặp nàng tựa hồ có đáp ứng ý tứ, không khỏi gật đầu nói, ta muốn cho Lục Thiều Nhan cũng chuẩn bị một bộ cái này chủng ưu đẳng phẩm cương thi thân thể. Hắn kém chút nói thành tiêu. Tần, nhanh lên đổi giọng. Ô. Tần Tử Ngọc không khỏi cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Tần. Lục hội trưởng, cái này người sống sờ sờ cũng cần chúng ta cương thi làm đồ chứa sao? Thành cương thi chi về sau, ngài làm sao còn kinh sợ Tô Tỉnh a? Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Lục Thiều Nhan là người sống sờ sờ đồ chứa, hắn có chút không biết. Đã Tiêu Tần nói thế giới này không có gì tu chân tu tiên các loại, người thường không có pháp đối phó quỷ quái, cái kia Lục Thiều Nhan lại là làm sao đối phó lệ quỷ cùng cương thi? Hơn nữa, thành cương thi chi về sau, liền không pháp kinh sợ Tô Tỉnh rồi hả? Lâm Vũ càng phát mê hoặc, không cần, ngươi lại còn nghĩ ta? Tiêu Tần bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng cũng minh bạch hắn là không hiểu rõ mới sẽ nói như vậy. Tâm lý vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đối với Tần Tử Ngọc thản nhiên nói. Tần lão bản, hắn đối với ta loại người này không hiểu rõ lắm mà thôi. Ta thà rằng trở thành cô hồn dã quỷ, cũng sẽ không làm cương thi. Lâm Vũ trong lòng càng thêm kỳ quái. Lục Thiều Nhan nếu là người sống, vì sao thà rằng làm quỷ cũng không nguyện ý làm cương thi? Vậy thì thật là đáng tiếc á. Tần Tử Ngọc nhãn ngầm thâm ý cười cười, giả vờ thở dài nói, ta còn tưởng rằng có cơ hội cùng Lục hội trưởng trở thành đồng loại đây. Tiêu Tần cũng không nói gì, chỉ là thần sắc bình thản lắc đầu. Lâm tiên sinh, đã Lục hội trưởng không lĩnh ngài tình, ngài còn muốn không? Tần Tử Ngọc lại tựa như ủy khuất vậy nhìn Lâm Vũ, phảng phất tại thay hắn kêu bất bình giống nhau. Cái kia, Lâm Vũ do dự một cái, hỏi, bị trói buộc ở một cái địa phương nào đó lệ quỷ, như thu được cương thi nhục thân, có thể thu được tự do sao? Hắn là muốn vì Bùi Giai Ninh cầu một bộ ưu đẳng phẩm cương thi thân thể. Đương nhiên có thể, Tần Tử Ngọc mỉm cười nói, địa buộc linh là bị trong lòng chấp niệm trói buộc, chỉ cần thành cương thi chi về sau, liền có thể giống như người bình thường giống nhau sở hữu thất tình lục dục. Chấp niệm bị trong lòng rất nhiều niệm tưởng bao phủ, rất dễ dàng là có thể thoát khỏi chấp niệm trói buộc. Là sao? Lâm Vũ không khỏi trong lòng vui vẻ, liền hỏi, cái kia Tần lão bản cần ta làm cái gì? Ta có thể trả lại gấp đôi. Hy vọng Tần lão bản có thể lại cho ta một bộ ưu đẳng phẩm cương thi thân thể. Trả lại gấp đôi. Tần Tử Ngọc mặt cười trên nổi lên một cái cổ quái thần sắc. Tiêu Tần cũng có chút cổ quái nhìn hắn một cái. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Ho khan, ngài nguyện ý. Đó là đương nhiên tốt. Tần Tử Ngọc ho nhẹ một tiếng. Vừa mềm tiếng nói, nhưng mà, ưu đẳng phẩm cương thi thân thể vẫn là rất chân quý. Chúng ta zombie cũng muốn trả giá rất lớn tài năng làm ra một bộ. Tiểu nữ tử cũng chỉ là Tô Tỉnh phân bộ lão bản. Không có lớn như vậy chức quyền, cho nên đợi được chuyện chi về sau. Ta cho nữa ngày đệ nhị đồ ưu đẳng phẩm giá. Như thế nào đây? Được rồi, Lâm Vũ gật đầu, hỏi. Được chuyện đại khái phải bao lâu đâu? Cái này phải xem ngài. Tần Tử Ngọc cười nói. Nhanh tác thì 10 ngày nửa tháng. Chậm tác thì 1 năm nửa năm. Hô, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tần Tử Ngọc lộ ra mỉm cười. Lại hỏi, ngài còn có yêu cầu khác sao? Chỉ cần không phải quá phận, ta cố gắng hết sức tự thỏa mãn ngài. Đã đủ rồi. Lâm Vũ lắc đầu, Tần Tử Ngọc cười nói, lại nói tiếp, ta còn không biết Lâm tiên sinh ngài tên thật đây, còn có ngài dáng vẻ, ta cũng chưa từng thấy qua đây. Lâm Vũ thấy Tiêu Tần không có mở miệng ngăn cản, nhìn thoáng qua chu vi, trong cửa hàng đã không có còn lại khách, tựa hồ bị Lục Thiều Nhan hù chạy, liền giải khai mặt nạ, nói ra, ta gọi Lâm Vũ. Tần Tử Ngọc quan sát một cái Lâm Vũ, bỗng nhiên lộ ra một cái tươi như hoa đào tiếu dung. Lâm tiên sinh thật rất tuổi trẻ đây. Tốt, rất ưu tú. À, Lâm Vũ hoàn toàn không hiểu nổi ý của nàng. Tần Tử Ngọc không có giải thích, mà là cười nói, Lâm tiên sinh buổi tối có khoảng không sao? Phải không lưu lại, nhân ra nơi đây mời vài cái đại sư phụ. Mỗi bên trồng rau hệ đều rất tinh thông nha. Lâm Vũ ngạc nhiên, lắc đầu nói, xin lỗi, ta không đói bụng, chỉ là thưởng thức mỹ thực mà thôi. Tần Tử Ngọc mỉm cười nói, chúng ta cương thi đâu còn cần ăn. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng. Tiêu Tần liền lãnh đạm nói, không cần, chúng ta muộn trên còn có việc. Lục hội trưởng đều nói như vậy. Tiểu nữ tử kia cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Tần Tử Ngọc cũng không giận, chỉ là cười khanh khách tủng một cái vai. Ngày kia thấy, Tiêu Tần lạnh như băng để lại một câu, liền xoay người hướng bên ngoài cửa điếm đi. Lâm tiên sinh, hơi chờ một chút, Tần Tử Ngọc cũng là để cho ở Lâm Vũ. Tiêu Yếp như hoa mà đưa cho hắn một tấm hắc lam nhan sắc gian. Khảm giấy mạ vàng tạp phiến, phía trên còn khảm nạm có 5 viên lóe sáng thật nhỏ kim cương. Đây là bổn điếm chí tôn thẻ, vô luận ở thành phố nào zombie chi nhánh, ngài đều có thể được đãi ngộ tốt nhất, cũng có thể tùy ý thông hành quỷ thị nha. Cảm tạ, Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, phản chính liền hơn 10 tỷ lễ vật đều thu, vẫn còn ở so điểm ấy sao? Hắn đưa tay tiếp thẻ thời điểm, Tần Tử Ngọc cũng là dùng chỉ nhọn nạo một cái lòng bàn tay của hắn. Cái kia đôi muốn nói còn nghỉ mềm mại đáng yêu con ngươi. cứ như vậy mang theo tiếu ý nhìn hắn. Hạ giọng nói một câu nói. Theo thời cơ đến tìm nhân gia A-Hát tương đương, Lâm Vũ giả trang không có cảm giác đến. Chỉ là lễ phép cười. Liền nhận lấy thẻ, nói tạm biệt, Tần lão bản tái kiến. Nói xong, liền xoay người theo Tiêu Tần đi ra cửa tiệm. Hai người ra zombie cửa tiệm về sau. Tiêu Tần cũng không nói chuyện, cũng nhanh bước tới quỷ thị xuất khẩu đi tới. Lâm Vũ không khỏi thấp thỏm trong lòng. Tiêu Tần chẳng lẽ ghen tị chứ? Bất quá, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đồng ý. Vẫn là Tiêu Tần chủ động làm cho hắn đáp ứng. Làm sao vẫn sinh khí? Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi ra quỷ thị. Lâm Vũ đem Phật Như Lai đồ lần nữa đọc ở quỷ thị cửa vào tường trên chi về sau. Nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nổi máu ghen à nha? À, Tiêu Tần ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Không có à, Lâm Vũ không khỏi hồ nghi nói. Ngươi thật không có nổi máu ghen? Ta nổi máu ghen làm sao? Tiêu Tần liếc một cái. Ta muốn là nổi máu ghen, lại không thể có thể cho ngươi bằng lòng Tần Tử Ngọc được rồi. Hơn nữa ngươi nhiều như vậy lão bà, ta nổi máu ghen cũng ăn không tới a. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghi ngờ nói. Vậy ngươi vì sao buồn bực không nói lời nào? Diễn đùa giỡn mà thôi. Tiêu Tần lười biếng nói ra. Ta hiện tại ngụy trang là Lục Thiều Nhan. Nàng thân là vong ủy hội hội trưởng. Vốn chính là một cái nghiêm túc băng sơn mỹ nhân. Đối đãi cương thi quỷ quái càng là không thể có khuôn mặt tươi cười. Làm sao có thể cùng cái kia Tần Tử Ngọc cười cười nói nói. Há, ta nói đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, không khỏi hiếu kỳ nói. Cái kia Tần Tử Ngọc rốt cuộc muốn ta bang nàng gấp cái gì? Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, đang chuẩn bị nói đây. Cũng là nghe được phía trên thang lầu truyền đến nhất loạt tiếng bước chân. Lại ngậm miệng, Lâm Vũ men theo tiếng bước chân quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là một cái cước bộ tập tễnh nam tử. Chính cứng đờ từ thang lầu thượng tẩu xuống. Nam tử kia ước chừng 1m6 mấy vóc dáng. Đầu cũng là xuất kỳ lớn. Khuôn mặt sắc thương bạch. Cái cổ trên bọc một cái khăn quàng cổ. Đi xuống thời điểm, còn có thể nghe đến một nồng nặc mùi nước hoa. Lâm Vũ dựa vào cương thi bản năng, liếc mắt là có thể nhìn ra. Nam tử này là một cương thi. Bất quá, dường như người sống mùi vị cũng tương đối trọng. Lâm Vũ cũng lười suy nghĩ nhiều, liền lôi kéo Tiêu Tần chuẩn bị lên thang lầu ly khai quỷ thị. Đột nhiên, nam tử kia trải qua Lâm Vũ bên người lúc, con mắt chợt trừng lớn, quay đầu giật mình nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phảng phất phát hiện cái gì của quý một dạng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam màu sắc. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, nhìn cái gì? Nam tử kia không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, liền cứng đờ quay đầu, tiếp tục chậm rãi xuống lầu, hướng quỷ thị bên trong đi. Lâm Vũ quay đầu nhìn nam tử kia bối ảnh, không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác nam này tựa hồ có điểm không đúng. Làm sao vậy? Tiêu Tần nghi ngờ hỏi, nàng không thấy được nam tử kia nhãn thần, nàng cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng qua chỉ có thấy được một cái bối ảnh. Nam tử kia đã mang phía trên đồ đi vào quỷ thị. Cái kia người, có điểm không đúng. Lâm Vũ cau mày nói. Hắn nhãn thần như là muốn ăn ta cũng như thế. Có thể là coi trọng thân thể của ngươi đi. Tiêu, Tần tùy ý nói. Bất quá hắn không tiếp xúc thân thể của ngươi. Sẽ không có nhìn ra ngươi là hoàn mỹ cương thi. Cũng liền Tần Tử Ngọc cái này chủng đều là hoàn mỹ cương thi. Lại tiếp xúc qua đại lượng cương thi. Tài năng liếc mắt liền nhìn ra, được rồi. Không sao cả, Lâm Vũ lắc đầu. Phản chính cũng không người có thể cướp đi. Hắn linh hồn chiếm cứ thân thể. Người nào lệ quỷ dám mạnh mẽ cướp đoạt thân thể hắn. Không phải muốn chết sao? Hay là trước nói một chút chuyện trọng yếu tình đi.